Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, bị ô nhiễm Pharos. 356 Zelda bọn người, đã thở hồng hộc tìm gặp Pharos, chỉ thấy cái này lôi chi thần long, nguyên bản có được như là bảo thạch đồng dạng chói lọi màu vàng nhạt lân phiến, cùng rộng lớn thon dài thân thể. Nhưng lúc này sụi lơ tại bùn nhão bên trong, đầu này không đến 2 mét long, thì là toàn thân sưng vù, lân phiến hư thối, lộ ra cá chết đồng dạng màu trắng, phảng phất thi thể. Pharos nghe thấy trên đường chân trời chiến đấu thanh âm, yếu ớt kêu hai tiếng, hắn ngâm mình ở nước mưa bên trong, đã thời gian rất lâu, còn kém bị bẩn thỉu vũng bùn triệt để bao trùm thân thể. Bầu trời điện quang lấp lóe, ai cũng biết đây là linh tại cùng Ganon tiến hành liều chết vật lộn. Đám người chờ đợi lôi chi thần long, có thể viện trợ linh, lúc này cũng là loại này bộ dáng. Zelda nhẹ nhàng vuốt ve Pharos còn sót lại vảy rồng. Nàng nghe linh giảng thuật quá, lúc đầu gặp phải Dinrao thời điểm thảm trạng, nhưng đầu này Pharos chờ đợi thời gian càng dài, chịu thời gian đau khổ cũng càng dài. Pharos lúc này thân thể nghiêm trọng héo rút thối rữa, thậm chí có thể nghe được nồng đậm mùi hôi thối. Thân thể phía dưới thậm chí hội tụ rất nhiều đỉa. Nếu như không phải ánh mắt còn tại động đậy, tất cả mọi người coi là Pharos đã chết. Exico cúi đầu xuống, duỗi ra như rắn đầu lưỡi, liếm liếm Pharos gương mặt, nha nha kêu. Mà Pharos thì tiếc nuối nhìn xem Exil, trong cổ họng yếu ớt dưới đất thấp minh, tại cái này mưa to gió lớn tiếng sấm bên trong, cơ hồ bé không thể nghe, nhưng Exil lại nghe thấy, hơn nữa nổi giận nghiến răng nghiến lợi. Midner trầm giọng nói, Pharos năng lượng trong cơ thể đã bị Ganon chớ chú chi lực triệt để hút khô, lúc này bầu trời cái kia Ganon thì là vận dụng Pharos uy năng, điều động giữa thiên địa lôi điện chi lực, cùng linh tác chiến. Natasha hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng là, ta nghe nói thần long lực công kích cũng không cao, không am hiểu chiến đấu, cho dù là Ganon đoạt đi Pharos lực lượng, cũng không khả năng, như thế phô thiên cái địa mạnh a. Exil tức giận kêu, ngẩng đầu nhìn bầu trời, sau đó lại cúi đầu xuống, hướng về phía Pharos khẽ kêu. Midner có thể nghe hiểu Exil lời nói, sắc mặt rất là âm trầm. Thần long đương nhiên không am hiểu chiến đấu, thế nhưng là Ganon cái kia hắn lực lượng cường đại, là thiêu đốt Pharos sinh mệnh. Chỗ đổi lấy, Ganon mỗi lần công kích đều đang tiêu hao Pharos sinh mệnh. Nơi xa trong rừng bỗng nhiên truyền đến đô đô thanh âm, mấy đạo ánh sáng màu đỏ chiếu xạ mà tới. Công chúa Musou cấp tốc đứng lên, cùng công chúa Skyward nhìn lẫn nhau một cái, đối với đám người nói ra, chung quanh đột nhiên xuất hiện rất nhiều Guardian, chúng ta đi giải quyết bọn chúng. Dứt lời liền cấp tốc rời khỏi, lập tức xuất hiện kiếm ngân vang âm thanh cùng tinh không chi lực huy sái thanh âm. Guardian là Hyrule người nghiên chế một loại máy móc vũ khí, có thể tự do hành tẩu, viện trợ mọi người chống cự địch nhân, đầu có thể phóng xuất ra tia sáng, có lục hành cùng phi hành hai loại, đều không ngoại lệ đều có cực mạnh lực công kích. Lúc đầu Linh sắp chết, chính là bái tại bọn này bị Ganon khống chế Guardian đại quân ban tặng. Hoành, bầu trời ánh chớp đại thịnh. Đám người giật mình, chỉ thấy một cái nhỏ bé thân ảnh hung hăng đập xuống đất, nơi này đều có thể cảm giác đều chấn động. Zelda sắc mặt trắng nhợt, là Linh thụ thương. Midner cũng bị vừa rồi đột biến làm cho tâm phiền ý loạn. Ganon cùng Pharos sinh mệnh, hai loại sức mạnh sao? Khó trách bầu trời cái kia Ganon phân thân phách lối như vậy. Trong tay nàng ngưng tụ lại hạt Eder, giống như là vòi rồng, dập dờn tại lòng bàn tay của nàng ở trong. Có lẽ Infinity Stone lực lượng có thể trợ giúp cho Linh. Linh nhất định phải có giúp đỡ. Ta đi qua viện trợ hắn. Exif cùng mọi người, các người phụ trách chiếu cố Pharos. Sau khi nói xong, Midner liền cấp tốc trở về. Pep, Pep cũng đi chiến đấu. Pep khép lại mặt nạ, truyền đến non nớt nhưng là thanh âm kiên định. Exil nhìn xem Pep giống như là một viên tròn căng màu vàng đạn pháo đồng dạng bay đi. Thần sắc có chút bi thiết. Pharo hai mắt đã bắt đầu lộ ra tử ý. Trong cổ họng mơ hồ kêu. Người còn sống. Nydra cũng còn sống. Thật tốt. Exil vội vàng kêu lên. Linh sẽ đến cứu ngươi. Chịu đựng. Linh sao? Cái kia đều là đến phiền ta tiểu gia hỏa. Pharos nhịn không được nhớ lại chính mình ngao du tại Hyrule thời gian. Nhàn nhạt lắc đầu, hắn sinh cơ đã bị Ganon cắt đứt, ý chí cũng sụp đổ, cho nên trong lòng cũng từ bỏ sống sót ý niệm. Hắn suy yếu nhìn xem Exil, người cùng Nydra nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Ganon đã đoạt đi lực lượng của ta, vận dụng hắn tà ác ý nghĩ cá nhân. Bằng vào ta danh nghĩa ngông cuồng dẫn động thiên địa lôi nguyên tố. Các ngươi dù cho chết cũng không thể lại bị Ganon đoạt đi lực lượng. Exil nói cho Pharos, kỳ thật nàng cùng Nydra đã gặp được Ganon xâm hại, nhưng là bị Linh cứu. Nàng biến mất chính mình chết qua một lần sự tình. Tiếp tục nói với Pharos, Linh cũng nhất định có thể trợ giúp ngươi. Pharos phí công lắc đầu, trông thấy trước mặt non nớt điên rao, làm hắn nhớ tới Hyrule đại lục vừa sinh ra lúc bộ dáng. Khi đó hắn cùng cái khác hai đầu thần long đều rất trẻ trung. Exil hai mắt chảy xuống màu đỏ nước mắt, nàng có thể cảm nhận được Pharos tâm cho ý lạnh. Đúng vào lúc này, hai đầu thần long đồng thời thân thể chấn động, Exil trong mắt lửa giận càng sâu. Trong cổ họng phát ra trầm muộn tiếng gầm, cùng nàng non nớt bề ngoài một điểm khác biệt, nàng có thể cảm ứng được, ở xa địa cầu một chỗ khác Nydra gặp nghiêm trọng tập kích, cùng Nydra hoảng sợ lại không hiểu cảm xúc. Châu Nam Mỹ, Uruguay, phần bụng thụ thương Nydra hốt hoảng chạy trốn, nhưng hắn chung quanh đều bị đại lượng mới nhất một đời quân cơ chỗ vây quanh. Nydra lớn tiếng kêu, hắn lân phiến tàn phá, trên thân vết đạn lít nha lít nhít, rịn ra dòng máu màu tím. Hắn không rõ, vì cái gì nhân loại sẽ thương tổn hắn. Người nơi này, cùng người Hylia một cái bộ dáng, cũng liền lỗ tay ngắn một chút. Theo lý thuyết, cũng là yêu thích hòa bình chủng tộc, vì sao lại vận dụng vũ khí của bọn hắn, không phân tốt xấu liền công kích hắn. Nydra bị điên cuồng công kích hù dọa, ngửa đầu bay lên không trung, có thể bay cao bao nhiêu bay cao bao nhiêu, nhờ vào đó xin nhờ nhân loại đuổi bắt, nhưng là tầng mây bên trong, bỗng nhiên phá vỡ một cái lỗ tròn, một viên đạn đạo, tinh chuẩn định vị tại hắn to lớn đầu, nổ tung, Nydra chán nản rơi xuống, ngao, Exil phát ra một tiếng long khiếu thanh âm. Cuồng nộ không thôi, râu tóc đều dựng. Lúc này Natasha cũng tiếp thu được Tony tin tức, thấp giọng mắng một câu thô tục, sau đó nói ra, Joseph phái người đi Nam Mỹ tập kích Nydra. Roger sắc mặt cũng như hàn băng, không thể tha thứ, trong lòng của hắn có quyết đoán. Exil liên tiếp tào ngộ hai cái, cũng là chỉ có hai người đồng bạn tin giữ, tức giận không kềm chế được. Ngay tại nàng muốn khôi phục thành nguyên hình, cùng Linh cùng một chỗ, cùng Ganon liều cái ngươi chết ta vong lúc, chỉ thấy mặt khác một tiếng tiếng kêu thê thảm, như là từ trong địa ngục truyền đến. Nàng sững người quay đầu, Roger cùng Natasha cũng giật nảy mình, chỉ thấy đầu này thân thể nghiêm trọng sưng vù, lân phiến thối giữa, đồng thời tản ra mùi hôi mùi Pharos. Kịch liệt ưỡn ẹo thân thể, điên cuồng thét chói tai vang lên, thanh âm liền phảng phất đang khóc đồng dạng. Không được, Exil kinh hãi trông thấy Pharos lân phiến, tại bị hắc khí chỗ xâm nhiễm. Pharaoh hai mắt cũng bị hắc ám lực lượng bao trùm, hai cái dựng đứng con ngươi, bởi vì nổi giận mà không ngừng run rẩy. Pharaoh bởi vì đồng bạn gặp nạn, đối với báo thù phẫn nộ, khiến cho nội tâm bị chung quanh nồng đậm chớ chú khí tức xâm nhiễm. Thời gian dần qua tại biến thân thành một đầu tà long. Nơi xa cùng trọng thương linh đại chiến lôi đình Ganon, trong lòng cảm ứng được một cỗ tân sinh tà ác lực lượng. Trên mặt cũng không nhịn được xuất hiện một tia băng lãnh ý cười. Thần long cũng rơi vào hắc ám, thời đại hắc ám tiến lên sẽ không thể nghịch chuyển. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.